Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Sát thần chi uy. Cái này bất ngờ vang lên thanh âm, nhất thời đem những người khác giật mình. Không ai sẽ ngờ tới nơi này lại còn có người khác. Mạt Ly ánh mắt cảnh giác, cầm bốc lên pháp quyết, chậm rãi đi tới. Khi nàng đập nát một miệng màu đen nham thạch về sau, mọi người lúc này mới phát hiện, một người tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu lão đầu bị băng tại tảng đá lớn lên. Cũng chỉ có nửa người. Ngươi là người phương nào? Mạt Ly lạnh lùng hỏi. Lão đầu lắc cái đầu, ánh mắt đảo qua Tần Mộc Thần bọn họ, cười hắc hắc nói, thú vị, thật thú vị. Nguyên lai tưởng rằng đầu này sơn mộc tinh thú còn muốn qua mấy năm mới có thể thức tỉnh. Không nghĩ tới sớm tỉnh. Ngươi là tiền triều thiên thần vệ người. Mạt Ly đôi mắt đẹp dừng lại tại đối phương trên cổ. Đồng tử hơi co lại, bởi vì tại lão giả trên cổ vẽ lấy một cái quỷ dị long đồ đằng, mà cái này đánh dấu chính là trước hoàng triều một cái ngành đặc biệt trên người nhân viên tiêu ký. Cái gọi là thiên thần vệ chính là chuyên môn bảo hộ hoàng tộc siêu cấp cao thủ. Lúc trước Lãnh Thanh Niên đăng cơ liền thất bại những thứ này siêu cấp cao thủ, đem bọn hắn lưu đày ra ngoài. Nguyên lai tưởng rằng đã chết sạch, nhưng không ngờ xuất hiện ở nơi này. Tiểu nha đầu, ngươi cũng là người hoàng tộc. Thấy đối phương nhận ra thân phận của hắn, lão đầu có chút kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Mạt Ly. Mạt Ly thản nhiên nói, ta là Cửu Huyền Môn thần vệ, chính là nữ hoàng bệ hạ thành lập một cái bộ môn, chuyên môn điều tra thanh trừ tiền triều dư nghiệt cùng Chu Thiên giáo các loại phản tặc. Há, thì ra là thế. Lão giả thở dài, lẩm bẩm nói, lấy nữ nhân kia thực lực, không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra thiết lập dạng này bộ môn. Xem ra nghe đồn không sai. Tin đồn gì? Mạt Ly ngọc nhan lạnh lùng. Lão giả mắt nhìn Tần Mộc Thần bọn họ, nụ cười quỷ dị. Thật muốn lão đầu ta nói ra sao? Gặp Mạt Ly không nói, lão đầu nở nụ cười, nụ cười lại có chút bi thương. Tần Mộc Thần đi tới, nhìn qua lão đầu nửa người, hiếu kỳ nói, ngươi bị vây bao lâu? Chi dưới không có là bị tiêu hóa sao? 20 năm. Lão giả tự giễu cười một tiếng, lão già ta mệnh cứng, lại thêm đầu này sơn mộc tinh thú ở vào trạng thái ngủ đông, có thể lưu lại nửa người đã không tệ, nhưng là bây giờ nó thức tỉnh, đoán chừng tất cả chúng ta đều chống đỡ không được bao lâu. Nghe xong lời này, Trương Mao Đản hoảng sợ mộng, ngươi nói cái gì? Chúng ta sẽ chết ở chỗ này? Nó chẳng lẽ không có thể đem chúng ta kéo ra ngoài sao? Lão đầu thở dài một cái, ra không được, nơi này đã bị bọn họ cho phong ấn. Phong ấn? Mạt Ly khẽ giật mình, bén nhạy phát giác được lời nói của đối phương bên trong có ý tứ gì khác. Lạnh giọng hỏi, như lời ngươi nói bọn họ là ai? Lão đầu cười cười, nói, thôi, dù sao chúng ta đều ra không được, nói cho ngươi cũng không sao. Bây giờ phản đối nữ hoàng có hai thế lực lớn, một cái là cái gọi là Tân Vương Triều, cũng chính là tiền triều dư nghiệt. Bọn họ không hiểu rõ chân tướng, đơn thuần cho rằng là Lãnh Thanh Niên mưu hại hoàng đế mà thay đổi triều đại, ở vào đối tiền triều trung tâm, liền tự phát tạo thành một thế lực. Những người này thực lực tổng hợp lại tương đối thấp, đối nữ hoàng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Mà một cái khác thế lực chính là Chu Thiên giáo. Không có người biết Chu Thiên giáo người giật dây đến tột cùng là ai. Lại không người biết cái này Chu Thiên giáo đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Tuy nhiên bên trong cũng có tiền triều quan viên cùng môn phái, nhưng đây đều là không quan trọng gì quân cờ mà thôi. Bọn họ chân chính hạch tâm thành viên hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối. Mạt Ly nhịn không được đánh gãy hắn, Chu Thiên giáo chia làm ngoại giáo cùng nội giáo. Bên ngoài dạy đều là một số đám người ô hợp, không chịu nổi một kích, mà nội giáo tương đối thần bí, nhưng bị chúng ta gãi cũng không ít, cũng có mấy cái nòng cốt thành viên. Không có ngươi nói khoa trương như vậy, lại nhiều nhất qua cái thời gian 2 năm, nhất định toàn bộ tiêu diệt. Lão đầu nhìn qua thần sắc đạm mạc Mạt Ly, toét miệng nói, lời này, liền chính ngươi cũng không tin đi. Mạt Ly muốn mở miệng, lại bị lão giả ngăn cản. Tốt, ngươi làm ngươi ý dâm mộng. Lão đầu ta chỉ nói là chuyện này thực. Chu Thiên giáo tại sao muốn phản đối nữ hoàng? Đến bây giờ vẫn là bí mật, nhưng là nó đối với Lãnh Thanh Nghiên mà thôi. Tuyệt đối uy hiếp lớn nhất. Cái này sơn mộc tinh thú chính là bọn họ để đặt ở chỗ này. Mạt Ly khuôn mặt biến đổi. Ngươi nói đây là Chu Thiên giáo để đặt. Lão đầu thản nhiên nói. Không sai, là bọn họ để đặt. Mà lại còn không chỉ một cái. Dựa theo bọn họ kế hoạch lúc đầu, đại khái tại 3 năm sau, những thứ này tinh thú toàn bộ tỉnh lại. Thế nhưng là cũng không biết vì cái gì, cái này một đầu tinh thú lại sớm thức tỉnh. Cái này chỉ sợ cũng phải xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Mạt Ly trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như sự tình đúng như lão đầu nói tới như vậy, vậy cái này Chu Thiên giáo hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ. Thần không biết quỷ không hay thì từ một nơi bí mật gần đó thả ở nhiều như vậy bom hẹn giờ. Mà lại nghiêm trọng hơn chính là cái này sơn mộc tinh thú sớm thức tỉnh, tất nhiên sẽ xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Đến lúc đó bọn họ nếu là sớm áp dụng kế hoạch, đem về rất nguy hiểm. Ngươi vì sao lại biết những thứ này? Tần Mộc Thần hỏi. Lão đầu nói, bởi vì ta đã từng liền gia nhập Chu Thiên giáo, hy vọng có thể lật đổ nữ hoàng thống trị, trợ giúp thái tử điện hạ đoạt lại hoàng vị. Thế nhưng là ta về sau ngẫu nhiên phát giác được, cái này Chu Thiên giáo tựa hồ tại tiến hành càng sâu kế hoạch, cho nên liền dự định chạy đi. Kết quả vây ở đầu này sơn mộc tinh thú bên trong, thành nó chất dinh dưỡng. Mạt Ly khẽ giật mình. Thái tử điện hạ, hắn không là chết sao? Lão đầu cười hắc hắc nói, lúc trước bị nữ hoàng bệ hạ lưu đày, nửa đường liền mất tích. Là ai nói cho các ngươi biết hắn chết? Hiện tại hắn chính là tân vương triều lãnh tụ. Mạt Ly trầm mặc không nói. Lần này bất hạnh táng thân sơn mộc tinh thú, không nghĩ tới có thể được biết rõ nhiều bí mật như vậy. Đến mau chóng cáo chi nữ hoàng bệ hạ mới là khác báo hy vọng. Ra không được, có lẽ là đoán được Mạt Ly tâm tư. Lão đầu chán nản nói, nếu là có thể ra ngoài, lão phu ta sớm liền đi ra ngoài. Một bên Tần Mộc Thần đem Trương Mao Đản cùng Lôi Lão Hổ theo vách đá bên trong phóng xuất, mở ra quét hình hình thức, tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh, ý đồ tìm tới có thể đi ra khe hở. Lôi Lão Hổ dùng mèo cào vỗ bộ ngực của mình, hào khí vạn trượng nói ra, không sao, có ta Lôi Lão Hổ tại, mọi người nhất định có thể đi ra. Ha ha, Tần Mộc Thần trở về một cái khinh bỉ nụ cười. Mà lúc này, Tần Mộc Thần chợt nhớ tới mình dưỡng hồn trì bên trong còn có một cái nhân vật như bước đang ngủ, cũng không biết đã tỉnh chưa. Tần Mộc Thần quan sát dưỡng hồn trì, chỉ thấy bên trong vong linh chiến sĩ chính nhắm hai mắt. Đế 29, Tần Mộc Thần hô vài tiếng, dứt khoát đem đối phương phóng ra. Ngay tại lúc thả ra nháy mắt, không gian xung quanh bắt đầu điên cuồng lay động. Rõ ràng có thể cảm giác được cái này sơn mộc tinh thú lâm vào cực hạn táo bạo. Không đợi Tần Mộc Thần bọn họ kịp phản ứng, bỗng nhiên một tiếng ầm ầm tiếng vang, vách đá nổ tung, xuất hiện một khối thủy tinh thạch đầu. Cái này thủy tinh thạch đầu chính là Tần Mộc Thần trước đó nhìn đến cái kia, bên trong nhuận nuôi một cái hồn thể tên là sát thần. Răng rác, thủy tinh thạch đầu tầng ngoài xuất hiện vết rách, cuối cùng hóa thành vỡ nát. cái kia hồn thể bay ra, ngưng hóa thành một cái hình người, phong thần tuấn lãng, khí chất xuất trần, sát thần một thước, nhưng gặp hắn cánh tay phải vung lên, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ một thanh trường kiếm, gào thét thương khung, hung hăng chém xuống, theo sơn mộc tinh thú một tiếng hét thảm, tần mộc thần bọn người dưới chân xuất hiện một đầu thật dài vết rách, lập tức nứt ra. Sơn mộc tinh thú toàn bộ thân thể bị chém thành hai nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.